Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221, xích huyết trọng pháo nổ. Cổ Mộc bất đắc dĩ nói, là tướng quân, ta cái này độc môn vũ khí số lượng không nhiều, mà lại chế tạo giá cả không ít. Yên tâm, cổ lão đệ, ta Bạch Hổ quân nguyện ý ra giá cao mua. La Yếu Mệnh vội vàng nói, hắn đây là coi trọng vật này cường hãn, dù là hoa lực thạch tới mua cũng nguyện ý. Cái này, Cổ Mộc có chút xoắn suýt cùng do dự, nhưng trong lòng là trong bụng nở hoa. Dùng vừa rồi hình thức, hắn hoàn toàn không cần điều trọng nổ. Xuất quân cùng La Yếu Mệnh cùng một chỗ kháng địch đủ để đem ma quân xử lý. Sở dĩ lộ ra độc môn vũ khí, chính là để người khác biết nó cường hãn, để La tướng quân tâm động, hiện tại đến xem hắn thành công. La Yếu Mệnh rất là tâm động, dự định dùng nhiều tiền mua một vòng bạo liệt tiễn oanh ra ngoài. Mặc dù tốn hao không ít lực thạch, nhưng Cổ Mộc muốn hiệu quả cũng thể hiện ra. Vũ khí chế tạo chi phí chính hắn biết, đến thời điểm công phu sư tử ngoạm, hoàn toàn cả gốc lẫn lãi kiếm về. Gia hỏa này dự định dùng buôn bán vũ khí làm giàu a. Thật là có chút kinh doanh đầu não. Giờ phút này hắn duy trì đầy đủ tỉnh táo, nói, là tướng quân, hiện tại việc cấp bách vẫn là pháp khí. Về phần quân ta trọng nổ, các loại việc này kết thúc lại làm thương nghị. Không sai, La Yếu Mệnh đồng ý nói, chợt hạ lệnh xuất phát, hướng về kia huyền không xích ti lưu kim tiến lên. Bất quá trước khi đến trên đường, thì một mực đi theo Cổ Mộc, ngẫu nhiên nghe ngóng hạ độc môn vũ khí. Cổ Vô Sỉ bắt đầu thêu dệt vô cớ, nói như thế vũ khí là chế tác có bao nhiêu khó, vật liệu cao bao nhiêu. Tần Phong cùng Vương Phó Tướng hai người nghe vậy, khóe miệng co quắp một trận. Dựa theo tướng quân như thế nói khoác xuống dưới, một thanh trọng nổ cùng một mai bạo liệt tiễn giá trị chỉ ít tại 1000 lực thạch trở lên a. Có người sẽ muốn sao? Hai người rất lo lắng, nhưng lo lắng lại là dư thừa, bởi vì giờ khắc này La Yếu Mệnh đã có mua dự định. Xích Ti Lưu Kim chỗ phiến khu vực này vẫn y như là có lôi vân ngưng tụ, ngẫu nhiên có thể thấy được lôi điện bổ xuống, đem mặt đất đánh cho cháy đen. Hồng Quân Thiên cùng Ma Vực Thiên Hóa Chân Kỳ cường giả tối đỉnh phân chạm hai bên, tu vi bộc phát, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm kiện pháp khí kia. Mà tại hắn cách đó không xa giữa không trung đồng dạng có hai tên cường giả tối đỉnh. Bọn hắn thì là cái khác thiên địa hai tên tán tu võ giả. Phía dưới, tiếp nhận nạp kỳ ma vực thiên trận doanh chú quân ma đầu đảm nhiệm đi thì xuất lĩnh lấy 50000 đại quân cùng Hồng Quân Thiên Mỗ cái quân đoàn đối nghịch, có tùy thời khai chiến khả năng. Giờ này khắc này, trừ hai gã khác cái khác thiên địa đỉnh cao cường giả, tất cả đều là Hồng Quân Thiên cùng Ma Vực Thiên võ giả, nhân số chí ít tiếp cận 20000000 vạn. Hai quân đối chọi, đại chiến sắp nổi thế cục đã tiếp tục một ngày, nhưng từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không có động thủ khai chiến dự định, mà là chờ đợi lôi vân tiêu tán, chờ đợi pháp khí đạt tới bộc phát cực hạn bắt đầu suy sụp. 3 ngày qua, xích ti lưu kim kim quang ảm đạm đi khá nhiều. Lôi vân mặc dù vẫn tồn tại, nhưng uy lực sớm đã đạt tới cực hạn, ngay tại chậm rãi co vào, không lâu sau đó tất nhiên sẽ triệt để mất đi uy hiếp. Đến lúc đó nơi này chỉ sợ muốn lên diễn một trận tàn khốc long tranh hổ đấu. Cổ Mộc cùng La Yếu Mệnh đi vào pháp khí nhất đến gần vị trí, nhìn thấy 10 tên bộc phát cực mạnh khí tức đỉnh phong hóa đạt đến cường giả, trong lòng vì đó động dung. 10 người này đứng ở pháp khí phía dưới, tán phát khí tức thật giống như Thái Sơn như vậy, đừng nói dung chuyển, coi như nhìn như vậy lấy cũng rất ngột ngạt. Cao võ cảnh tối cường võ giả, Cổ Mộc âm thầm nghĩ, chợt song quyền nắm chặt, muốn đột phá cao hơn mãnh liệt suy nghĩ trong tim thiêu đốt. Có thể nghĩ đến mình còn có lấy thế giới chi nguyên đẳng cấp hạn chế. Hắn lập tức bất đắc dĩ, tu vi đạt tới 40 lực về sau. Đẳng cấp cũng nhanh đến cực hạn, nghĩ đột phá liền nhất định phải lại đi tuân theo dung hợp thế giới khác. Từ đó đề cao thế giới chi nguyên, thu hoạch được quỷ yêu thiên là bởi vì thao thiết, thu hoạch được đại mạc thiên là bởi vì hồng quân chi ấn. Cổ mộc biết rõ, nếu như không có hai cái này nguyên nhân, muốn hút thu hai phe thiên địa từ đó để thăng đến bát đẳng giai vị, vậy khẳng định là nằm mơ, mà bây giờ đã lại muốn đề thăng đẳng cấp, không có rất nhiều nhân tố trợ giúp, độ khó sợ rằng sẽ cao hơn. Liên tưởng đến đây, cổ mộc trong lòng rất phiền muộn, bởi vì hắn ý thức được, mình muốn tấn cấp cao hơn, độ khó càng lúc càng lớn, mà lại cũng không phải từng tại Thái Vũ Đại Lục như vậy. Chỉ cần không ngừng hấp thu thiên địa thuộc tính liền có thể tấn cấp. Vẻn vẹn đề thăng thế giới chi nguyên liền đủ đầu mình đau. Tìm cái gì thế giới dung hợp mới có thể đề thăng giai vị đâu. Cổ mộc đứng sau lưng là yếu mệnh, không nhìn lấy chiến trường không khí khẩn trương, âm thầm nghĩ. Đột nhiên hắn trong con người hiện lên một tia sáng, chợt ngẩng đầu nhìn phiến thiên địa này, nói: ma vực chiến trường cũng là có thể so với thiên danh tiếng vô chủ thế giới. Nếu như chính mình có thể dung hợp, có lẽ liền sẽ đề thăng đến thất đẳng giai vị. Gia hỏa này thật đúng là cảm tưởng. Phải biết cái này ma vực chiến trường mặc dù vô chủ, mặc dù không có thiên hào, nhưng diện tích cùng không gian vững chắc trình độ xa không phải quỷ yêu thiên có thể so sánh. Nếu không tại kinh lịch rất nhiều chí tôn giao thủ lại há có thể bình yên vô sự. Thế giới này cường hãn trình độ không cần nói cũng biết. Cổ mộc nếu như coi là thật đem hắn dung hợp, không hề nghi ngờ có thể đem thế giới chi nguyên đề thăng đến thất đẳng. Hắn ngược lại là rất muốn dung hợp, không đơn giản có thể đề cao giai vị, còn có kia ẩn tàng phong ấn tại trong đó pháp khí. Bởi vì một khi trở thành phiến thiên địa này chủ nhân, những pháp khí kia chẳng khác nào quy mình tất cả. Ngẫm lại liền có chút kích động, có chút xao động, có thể đây là không thực tế. Đừng nói hắn tu vi hiện tại, coi như đạt tới chí tôn, cũng không năng lực nhận chủ. Dù sao những năm gần đây Hồng Thiên Quân cùng Ma Thiên Quân đều từng có dung hợp dự định, có thể đến nay ma vực chiến trường vẫn không có chủ. Người có quyền lợi đi ảo tưởng, huống hồ tại cổ mộc cho rằng, thiên địa này đã có thế giới chi nguyên, tất nhiên có thể nhận chủ. Chính mình cùng người khác làm không được chỉ là không có kia phần cơ duyên thôi. Nếu như cơ duyên đến, cản cũng đỡ không nổi. Khoan hãy nói, hắn ý nghĩ này ngược lại là hợp lý. Từ xưa đến nay, có chút võ giả chính là bằng vào cấp thấp tu vi, không hiểu thấu thu hoạch được cái nào đó thiên địa thế giới chi nguyên. Mặc dù tỷ lệ thấp, nhưng không thể phủ nhận, võ đạo một đường biến hóa chớ bưng, sự tình gì cũng có thể phát sinh, cứ như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp a. Cổ mộc đi vào xích ti lưu kim phụ cận, nhìn thấy tất cả mọi người đều là dương cung bạt kiếm, nhưng thủy chung không có động thủ đánh dự định, trong lòng âm thầm gấp. Hắn tới đây không phải vì pháp khí, mà là hy vọng hai phe đại chiến, từ đó hấp thu người chết trong thân thể bay ra hỗn độn chi khí. Không thể làm như vậy chờ lấy, nhất định phải nghĩ điểm biện pháp để bọn hắn đánh lên. Cổ mộc con người chuyển động, đầu óc dưa ẩn ẩn hiện ra vô sỉ quang hoàn, chợt gỡ xuống một mai không gian giới chỉ giao cho Tần Phong. Cũng ghé vào lỗ tai hắn xem thường vài câu. Cái sau khi nghe sắc mặt biến hóa, khóe miệng một xúc nói: tướng quân, như vậy không tốt đâu. Không có việc gì, một mực đánh, cổ mộc nhẹ nói. Tần Phong bất đắc dĩ tuân lệnh, chợt nhỏ giọng rời đi, cũng mang đi mấy trăm tên lính, Xích Huyết Quân cùng Bạch Hổ Quân đi vào pháp khí khu vực, cũng không có gây nên quá lớn chú ý. Dù sao giờ khắc này ở nơi trốn có người, ánh mắt đều đặt ở pháp khí bên trên, sợ không để ý bị người cướp đi. Mà khi Tần Phong dẫn theo mấy trăm tên lính rời đi, tự nhiên cũng không ai chú ý tới. Cổ Mộc bình tĩnh đứng, đồng thời khóe miệng có chút dương lên, treo một tia kỳ quái mỉm cười. Đây là một cái có quỷ kế mỉm cười, ngày bình thường rất khó coi đến. Tần Phong mang theo mấy trăm tên lính rời đi pháp khí khu vực hơn 10 dặm, đi vào một mảnh bốn bề vắng lặng đất trống. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy chục đỡ hạng nặng nỏ. Vật này có một cái bá khí danh tự, gọi là Xích Huyết Trọng Pháo Nổ. Rất hiển nhiên, Xích Huyết Trọng Pháo Nổ thuộc về cỡ lớn tác chiến vũ khí. Cổ Mộc một mực không có bỏ được sử dụng, cũng không tìm được thích hợp cơ hội đại triển thân thủ. Bây giờ giao cho Tần Phong, tự nhiên là muốn để nó phát huy uy lực của nó. Mấy chục đỡ đại nỏ tại 500 tên lính thao túng hạ chỉnh tề không thôi sắp xếp tốt. Sơ qua, Tần Phong lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra cùng trọng pháo giận phối hình bạo liệt tiễn. Tiễn này dài ước chừng 2 mét, bề rộng chừng 2 thước, mũi tên tản ra quang mang chói mắt, phảng phất một mai trên địa cầu đạn hỏa tiễn. Quả nhiên là trọng lượng cấp. Tần Phong cùng mấy trăm tên lính gặp được vật này, trong lòng lộn xộn vạn phần. Vật này tại chế tác được về sau, bọn hắn đã từng thấy qua một lần, cũng biết cái này đại hào bạo liệt tiễn, vẻn vẹn ẩn chứa lực thạch liền đạt tới 1000 khỏa. Nói cách khác, uy lực bộc phát đã 1 vạn mai phổ thông bạo liệt tiễn. Xoát xoát mấy chục môn hạng nặng pháo nỏ nhao nhao dựng lên đại hào bạo liệt tiễn, xếp thành một đường, mũi tên tán phát quang mang đủ để cho Tần Phong bọn người có chút hô hấp dồn dập. Đây chính là đã mấy chục vạn phát phổ thông bạo liệt tiễn a. Một khi bắn tên, một khi đánh trúng mục tiêu, kinh khủng lực bạo phá quả thực không dám nghĩ. Đợi đến làm tốt những này, Tần Phong mệnh lệnh binh sĩ đem trọng nổ nhắm chuẩn thiên khung xích ti lưu kim. Cổ Mộc muốn đánh vỡ hai phe huyền diệu bầu không khí. Biện pháp chính là dùng loại này cỡ lớn tác chiến vũ khí đến pháo oanh pháp khí. Bởi vì hắn thấy, có thể gây ra hỗn loạn, chỉ có công kích bọn hắn quan tâm nhất. Một khi xuất hiện biến hóa, tất nhiên gây nên không thể đo lường phản ứng dây chuyền. 500 tên binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện điều chỉnh góc độ, tiến hành một phen hiệu đính, chuẩn bị sẵn sàng. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, cuối cùng vung tay lên, quát, bắn tên. Dứt lời, hiu hiu mấy chục mai đại hào bạo liệt tiễn thoát bay ra ngoài, gây nên không gian vặn vẹo. Tần Phong thấy thế, hai tay đều đang run rẩy. Cái này bay ra ngoài thế nhưng là mấy vạn lực thạch. Cái này nếu là đánh trúng mục tiêu, đừng nói mấy cái quân đoàn, chỉ sợ sẽ là đỉnh phong hóa chân kỳ cường giả cũng không dám ngạnh kháng a. Xích ti lưu kim vẫn treo tại không bên trên, 10 tên cường giả vẫn chiến liệt bốn phía. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được một phương hướng nào đó truyền đến, ong ong, thanh âm. Chợt thần thức phân tán dò xét qua đi, nhìn thấy một đám óng ánh như ánh sáng kỳ quái chi vật ngay tại cực tốc mà tới. Đây là cái gì? Rất nhiều cường giả tối đỉnh thấy thế, có chút không hiểu, mà xuống một khắc, khi bọn hắn tra xét rõ ràng, lại là thần sắc hãi nhiên. Lực lượng thật mạnh, không tốt, mau lui lại. Hồng quân thiên trận doanh bên trong một đỉnh phong hóa chăn kỳ võ giả tu vi bộc phát, hướng về một bên thối lui. Đến hắn cái này cấp bậc, đã có thể rất nhanh đánh giá ra, kia bay tới cùng loại mũi tên đồ vật rất nguy hiểm. Một khi đụng phải khẳng định phải không may, những người khác cũng không phải đồ đần, tại cảm giác được nguy hiểm sau nhau nhau lui nhanh. Như thế, xích ti lưu kim chung quanh vắng vẻ, Cổ Mộc đứng tại phía dưới, thấy đại hào bạo liệt tiễn bay tới, trong con ngươi có hưng phấn, bất quá vẫn là vội vàng quát, toàn viên phòng ngự. Lời vừa nói ra, xích huyết quân binh sĩ nhao nhao bộc phát tu vi, tại hắn trước người hình thành phòng ngự kết giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.